Đại kiếp chủ dịch, chương 26, Linh Hỏa Quyết 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên, NVM 1997 Thanh Dương Tông chúng ta có một cái linh dược giám chuyên luyện dược cùng luyện đan, nhưng mà rất nhiều dược liệu mới được hái xuống không thể trực tiếp bỏ vào đan lô, đều cần sấy khô rồi luyện chế, hơn nữa mức độ lại không đồng nhất. Linh dược thì quý giá, chuyện lặt vặt này mỗi một lần làm việc trả thù lao lại ít, bởi vậy đệ tử tiên môn đều không thích làm, thế liền tiện nghi cho đệ tử tạp dịch chúng ta. Nhưng mà công việc này đòi hỏi độ chính xác cao, nếu mất tập trung một chút làm hỏng cũng không chỉ hủy đi một gốc hai gốc linh dược, mà đệ tử tạp dịch có bản lĩnh như vậy ta thấy cũng không có nhiều người. Cho dù có một hai tên cũng không muốn có quan hệ cùng linh dược giám, cho nên ta vừa rồi liền nhớ tới ngươi, ngươi làm việc rất cẩn thận, thật ra thì rất phù hợp. Chỉ có điều, tôn quản sự giới thiệu một chút công việc ở linh dược giám cho Phương Nguyên, do dự nói. Vấn đề là ngươi không biết linh hỏa quyết. Linh Hỏa Quyết, Phương Nguyên lập tức nhíu mày lại, nghiêm túc hỏi, công pháp đó có khó luyện lắm không? Tôn quản sự đáp, thần thông trên thế gian được chia từ nhất phẩm tới cửu phẩm. Phương Nguyên vội nói, vậy công pháp này được mấy phẩm? Tôn quản sự nói, không ra gì, còn chẳng bằng phép thuật nữa cơ. Phương Nguyên nhất thời không nói ra lời, chỉ trừng mắt nhìn tôn quản sự. Tôn quản sự cười nói, cũng may mà nó là một môn pháp thuật không ra gì, còn những thần thông khác ngươi không báo cáo lên tiên môn thì không thể nào tu luyện được. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, mặc dù Linh Hỏa Quyết chỉ là một loại pháp thuật hạng bét nhưng tu luyện nó thuận buồm xuôi gió cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho dù là đệ tử tiên môn tu vi ít nhất cũng phải đạt đến luyện khí tầng 2 hay 3 thì mới có thể bắt đầu tu luyện. Còn ngươi bây giờ, Phương Nguyên nghe được lời này, trong lòng cũng đã có chủ ý, thật thà nói. Ta muốn thử một chút, tôn quản biết được thuật này, lập tức liền đem khẩu quyết tâm pháp truyền cho hắn. Phương Nguyên suy nghĩ cân nhắc một chút, phát hiện ra không phải mình không tu được pháp quyết này. Kỳ thật nó có yêu cầu về tu vi cảnh giới, chỉ là tu luyện pháp thuật này lại yêu cầu pháp lực càng hùng hậu càng tốt. Giống như là phàm nhân tập võ công trước hết phải bồi dưỡng thân thể thật tốt, pháp lực hùng hậu mới có thể luyện tập thật nhiều, mau chóng thành thạo mà không cần lo lắng tiêu hao pháp lực. Còn nếu tu vi thấp một ngày chỉ luyện khí một hai lần mà pháp lực đã tiêu hao sạch sẽ thì làm sao có khả năng tu luyện thành công. Thế nhưng đối với vấn đề này thì Phương Nguyên lại không hề lo lắng, mặc dù tu vi của hắn thấp nhưng lại có ưu thế hơn hẳn người khác. Sau đó Phương Nguyên làm cho xong công việc của mình rồi tranh thủ trở về chỗ ở của mình thật nhanh, sau đó ngồi xếp bằng trên giường. Trong lòng yên lặng nghĩ đến tâm pháp Linh Hỏa Quyết mà tôn quản sự đã truyền cho hắn, sau đó hắn âm thầm vận chuyển thiên diễn chi thuật. Trong nháy mắt cả người liền cảm giác không còn tí sức lực, suýt nữa thì ngất đi. Cảm giác này thực sự không dễ chịu tí nào. Sau này có tiền tốt hơn là dùng linh thạch để thôi diễn. Trong lòng Phương Nguyên cười khổ, lần này hắn không nỡ dùng linh thạch, tình nguyện dùng nhục thân để chống đỡ. Tự mình cảm khái một câu, hắn liền cố nén mệt mỏi, hồi tưởng lại những thứ trong đầu. Trong phút chốc ánh mắt hắn liền sáng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều quan khiếu cùng lộ tuyến vận công của Linh Hỏa Quyết đều khắc sâu rõ ràng trong đầu hắn. Thậm chí, hắn cũng hiểu ra vô số lý giải cùng lĩnh ngộ đối với nguyên lý vận chuyển cùng tiềm lực của Linh Hỏa Quyết. Việc này khiến cho một tên tân thủ mới tiếp xúc pháp quyết không đến 3 canh giờ trở thành một cao thủ 10 năm khổ công tu tập Linh Hỏa Quyết một cách đơn giản. Lúc này bỗng nhiên có một cảm giác kỳ quái nổi lên, hình như vẻ ngoài đơn giản của Linh Hỏa Quyết chỉ là bề nổi của tảng băng. Hắn cảm thấy ẩn sâu trong đó một loại cấp độ càng sâu càng huyền ảo hơn. Phải chăng Linh Hỏa Quyết không đơn giản giống như vẻ ngoài của nó? Phương Nguyên có chút kinh ngạc rồi thì thầm tự nói với mình. Trong lòng hắn hơi khó tin Linh Hỏa Quyết chỉ là một môn pháp thuật không đâu vào đâu ở Thanh Dương Tông, bề ngoài không đủ để ngăn được địch, bên trong cũng không có gì để cho người ta lĩnh hội đạo lý gì, coi như tu luyện đến cảnh giới tối cao thì nhiều nhất cũng chỉ có thể nhóm lửa một ngọn đèn dầu. Có thể nói, cho dù bản thân pháp thuật này đạt đến trình độ cao nhất thì còn có khả năng huyền ảo gì nữa. Cho dù là Phương Nguyên cũng chỉ cười khổ một tiếng, liền ném ý nghĩ này vào sâu trong đầu mình. Hiện tại hắn chỉ nhớ đại khái là sau khi thi triển thiên diễn chi thuật bản thân mất hết sức lực. Nếu đây có là sự thật thì hắn hiện tại cũng không có dư thừa tinh lực để thôi diễn. Chuyện quan trọng trước mắt chính là siêng năng luyện tập, mau mau tu luyện thuần thục pháp thuật này trong thời gian ngắn nhất. Dù sao trong lòng hắn cũng hiểu rằng chỉ thế thôi thì vẫn chưa đủ cách trương.